Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 146. Thần linh truyền thừa, hưu, âm thanh xé gió bắt đầu. Kurumi chỉ điểm một chút vào bên cạnh trong phiến đá, nhất thời ở cứng rắn đá cẩm thạch trên mở ra một lỗ nhỏ. Rất giống phiên bản thu nhỏ hang lớn, giống nhau sâu không thấy đáy. Nếu là có cái truyền thừa giả ở chỗ này, nhất định sẽ bị lỗ nhỏ trung lưu lại khí tức khiếp sợ. Bởi vì, cổ hơi thở này cùng ngày hôm qua cổ băng hàn ma lực giống nhau y hệt. Không khí ẩm ướt, cũng có thể dùng nhiệt độ trở nên hàn lãnh đứng lên. Tùy ý có thể thấy được ăn mặc áo khoác người, thậm chí trực tiếp đem áo bông đều khoác lên người. Giống như Kurumi loại này chỉ một thân quần đen, vẫn là rất hiếm thấy. Cho dù bao vây toàn thân, nhưng vừa nhìn cũng biết quần áo và đồ dùng hàng ngày thiếu. Nếu không phải là cường đại khí chàng để ở nơi đó, người chung quanh còn tưởng rằng cái này tuyệt sắc nữ hài trốn chết lúc đã quên mang quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nếu quả thật là như vậy, vừa lúc có thể nương tiện y phục tên. Sau đó hắc hắc hắc, ở trên ý tưởng, không có chỗ nào mà không phải là ngày hôm qua dừng lại ở Tây Giang Đại học nơi dùng chân không? Muốn đi người, nơi đây an toàn có nhãn chúng đổ, so với cái gì đó bên trong sơn trang cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Cũng không nhìn một chút bên kia đến cùng chết bao nhiêu người. Mà bên đâu, có quỷ dị kia băng xương trắng khí bảo hộ. Cho dù có nhân viên thương vong, đó cũng là chính bọn nó tìm đường chết. Na vũ khí chủ nhân tự nhiên không cần nói cũng biết. Tin tưởng chỉ cần không phải kẻ ngu si trí chướng đều có thể suy đoán ra. Nhưng vì cái gì chỉ bảo hộ Tây Giang Đại học, mà không bảo hộ khác dân gian thế lực? Điều này nói rõ nàng nhất định là Tây Giang Đại học bên trong sư sinh. Học sinh có khả năng càng cao. Coi như không có tìm được thực lực đó cường vào nữ tính truyền thừa giả, nhưng chỉ là trường đại học này trong cái khác truyền thừa giả, một cái so với một cái lợi hại, bọn họ thì dường như chịu đến trời cao chăm sóc giống nhau. Cường giả nhiều quả thực để cho nó thế lực đỏ mắt không ngớt. Quang Minh Tế Tự Tiêu Vãn Tình, Kiếm Thánh Nhiễm Hồng Hà, Long Nhân Sở Tường, Hắc Ám Thánh Đường Lăng Thiểu Bình, từng cái so với trong quân đội này cao thủ hàng đầu đều không kém chút nào. Nếu không phải là quân đội đem dân gian truyền thừa giả đều thu nạp một lần, không làm được còn không có Tây Giang Đại học hơn. Bên trong sư sinh tuân thủ kỷ luật, mỗi chuyện đều có thể bằng hiệu suất cao hoàn thành, so sánh với quân đội đều không quá đáng chút nào. Quân đội nếu là không tuyển nhận nhiều tân binh như vậy viên, ước đoán cũng sẽ không cùng bọn họ đánh đồng. Nhưng bây giờ, nếu không phải là bọn họ có dép ép mặt mũi treo, cùng Ung Thành bên kia lãnh đạo quen thuộc, có chút không chuyện tốt ước đoán cũng đã xảy ra. Có bọn họ, liền đại biểu cho kỷ luật, pháp luật, đạo đức vẫn còn đang điểm mấu chốt trên, chí ít mặt ngoài là như vậy. Đây cũng là bởi vì mới vừa thoát đi Tây Giang, người sống sót mọi người vật tư sung túc, tử thương nhân viên vẫn còn ở trong phạm vi khống chế. Nếu thức ăn hao hết, người bệnh gia tăng mãnh liệt, mỗi ngày đều muốn di chuyển đại lượng lộ trình, đến lúc đó quân đội cũng sẽ không giống như bây giờ. Vì người bệnh còn có thể giảm bớt tốc độ tiến tới. Chờ đấy đại bộ đội phía trước vào, cái loại này nguy cấp. Coi như cả nhánh di chuyển đội ngũ bị phân cách thành mấy bộ phân. Quân đội cũng sẽ không đợi chờ thêm. Bọn họ bất kể người chết sống, chỉ cần đừng liên lụy đại bộ đội là được. Cả ngày liền phái hơn 10 danh truyền thừa người qua lại ở trong đội ngũ xen kẽ. Nhìn thấy côn trùng liền tiến hành tru diệt. Đây đã là bọn họ có thể làm được cực hạn. Cho nên di chuyển trong quá trình, càng nhiều vẫn là dựa vào chính mình, dân gian thế lực chỉ có thể dựa vào truyền thừa của bọn họ người. nhưng bọn hắn nếu như đang cùng côn trùng trong chiến đấu không cẩn thận ngã xuống. Đợi chi tiểu đội này, việc này này người khôn khéo vật làm sao có thể không nghĩ ra. Cho nên thừa dịp hiện tại kéo một cường đại minh hữu là món chuyện rất cần thiết. Ra rồi quân đội, hiện tại vô tình là Tây Giang Đại học biểu hiện càng thêm mắt sáng. Làm người khác chú ý, chỉ cần Tây Giang Đại học vừa để xuống ra tin tức. Tất nhiên có thật nhiều thế lực kêu khóc muốn gia nhập. Tên kia cường giả đỉnh cao phong thái nhưng là chấn động ở toàn bộ chiến trường. Có cái chủng này cường giả bảo hộ, chỉ cần có thể cam đoan chính mình không bị chết đói. Còn sợ không đến được Ung Thành. Tuy là nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng sự thực chính là như vậy. Nếu như bọn họ biết bảo vệ mình còn là một vị thành niên nữ sinh, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tiêu Vãn Tình cảm giác mình nhức đầu. Tây Giang Đại học đích sự vật có thể có bao nhiêu? Bất quá là này từ trận dương hồn truyền thừa giả. Nhưng những thứ này bình thường cùng các nàng tám gậy tre đánh không đến cùng xuất hiện dân gian. Thế lực, từng cái tới chúc mừng là vài cái ý tứ. Hiện tại thân là lãnh đạo toàn bộ Tây Giang Đại học nàng. Ngoài mặt vẫn là phải làm sung túc. Ở từng cái từ chối sau đó lại bắt đầu nhức đầu. Này ở trong chiến đấu chạy đến doanh địa tới người sống sót. Hiện tại cũng không có chút nào phải đi ý tứ. Đại thể trực tiếp tìm một chỗ làm ngủ ở nơi đó. Chứng kiến trong trường học học sinh còn có thể cười híp mắt chào hỏi. Thiên, thật coi nơi này là nhà mình sao? Lẽ nào mấy cái tử vong người sống sót vẫn chưa đủ lấy kinh sợ bọn họ sao? Đây rốt cuộc là đang giả ngu hay là thật ngốc? Ngọc Thủ Vương ở hai bên trên huyệt thái dương nhu liễu nhu, khóe mắt có che đậy không đi mệt mỏi dã rời. Còn chưa mở mắt liền nghe được Sở Tường thanh âm: Tiêu hiệu trưởng, ngươi ở đây bên trong sao? Ân, vào nói. Sở Tường đồ sộ vóc người đứng ở trong lều có chút câu nệ, phảng phất ở cao hơn một chút là có thể đụng tới đỉnh chóp. Tiêu hiệu trưởng, quân đội bên kia thông chi tới, nói là tiếp qua 15 phút sẽ lên đường, muốn dân gian thế lực rất nhanh thu thập một chút. Bọn họ bộ đội tiên phong đã xuất phát. Tiêu Vãn Tình đứng lên, cánh tay ngọc xốc lên trướng bồng mành. Thiên đã sáng choang, xa xa có thể thấy Kurumi đang hướng bên này đi tới. Quay đầu nhìn về phía Sở Tường, nói, người trước đi thông chi những người thừa kế kia, để cho bọn họ ở thông chi trường học mọi người. Sở Tường long kiểm trên mày nhăn lại, có chút muốn nói lại thôi, này còn ở lại trong doanh trại người sống sót nên làm cái gì bây giờ? Liền tùy ý bọn họ ở lại trong đội ngũ. Ai, sao làm sao bây giờ? Nếu như bị Giai Ngọc đứa bé kia biết, nhất định sẽ đem bọn họ đuổi ra ngoài. Loại thời điểm này tất cả mọi người không dễ dàng. Có thể giúp đã giúp a. Sở Tường gật đầu, sau đó nhanh chân đi ra trướng bồng, vừa vặn đụng tới Kurumi. Đối với nàng kéo ra một cái tự cho là ấm áp nụ cười. Kurumi nhíu mắt một cái, khóe miệng móc ra một tia cười, cùng hắn gần mà qua. Nghỉ khỏe. Ân, thả ra cao cường như vậy độ công kích đối với thân thể không có nguy hại a. Tiêu Vãn Tình có chút bận tâm, như nước trong con ngươi có một màn lo lắng. Nàng hoàn toàn tin tưởng, coi như ngày hôm qua không có bọn họ, Kurumi mình cũng có thể giải quyết những côn trùng kia. Nhưng giống ma lực hồng thủy cái loại này cường độ, thật tình đem nàng lại càng hoảng sợ. Quang minh tế tự trong truyền thừa cũng không phải không có như vậy chiêu số. Chỉ bất quá, cần không rẻ đại giới, tiêu hao sinh mệnh, tiêu hao tinh thần, cũng hoặc là đối với thân thể tạo thành một ít tổn thương không thể bù đắp. Rượu hồng trong con ngươi có chứa tiêu ý, đem Tiêu Vãn Tình đặt tại ghế gập trên, linh lực dựa vào bàn tay, chợt để cho nàng tinh thần một lăng. Trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn phía Kurumi, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nàng tinh thần uể oải liền hoàn toàn tiêu thất. So với cái kia quang minh cúng tế tiểu pháp thuật càng có tác dụng tốt hơn. Đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Ta thực sự thật tò mò. Kurumi, ngươi đến cùng lấy được là cái gì truyền thừa? Cảm giác, làm cái gì đều có thể. Quả thực giống như là toàn năng hình nhân chỉ có. Kurumi nhíu mắt một cái. Giọng nói phù khoa nói. Ta lấy được nhưng là thần linh truyền thừa Ahat. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.